Chồng yêu là quỷ, chương 371, gocchuyenaudio.com. Thấy tôi không tin đó là hồn tích, Tô Mộc liền buông tôi ra đi tới chiếc hộp gỗ trong phòng, còn chưa đi tới trước mặt hộp gỗ Tô Mộc đã ngừng lại, đưa tay ra. Xèo một tiếng vang nhỏ, lòng tôi bỗng nhiên căng thẳng, chỉ thấy một luồng khói trắng thổi qua, ngón tay Tô Mộc đưa ra đã bị khí kia đả thương, một ngón tay cũng bị biến mất. Tô Mộc, anh làm gì vậy? Tôi liền vọt tới, lặc mình xuất hiện bên người Tô Mộc, đau lòng ôm lấy bàn tay Tô Mộc. Mặt Tô Mộc không có bất kỳ vẻ thống khổ nào, chỉ cười một tiếng với tôi, dùng âm khí vốn đã không nhiều trong người anh ấy tập trung tại nơi ngón tay bị biến mất kia. Chớp mắt một cái, ngón tay vừa biến mất của Tô Mộc lần nữa mọc ra, nói. Yên tâm, anh không sao, vừa rồi chẳng qua chỉ là thử nghiệm xem cái này có phải là tích khí hay không. Bây giờ em thấy rồi đây, thử nghiệm cũng không thể lấy tay mình ra thử nghiệm chứ, anh lúc này đã yếu ớt như vậy có phải quá dại hay không? Tôi đau lòng trách cứ. Nói xong tôi liền bảo Tô Mộc cách cái hộp kia xa một chút, dù sao lần trước anh ấy vẫn còn là lệ quỷ còn bị tích khí áp chế không nhẹ, bây giờ lần nữa ở gần tích khí như vậy không phải là nguy hiểm hơn sao? Có điều là tại sao tôi lại không cảm nhận được đây là tích khí? Tôi hỏi Tô Mộc đây là nguyên nhân gì, Tô Mộc có vẻ cũng không rõ lắm, anh ấy chỉ biết đây là tích khí nhưng tích khí này lại không hề hoàn toàn giống tích khí lần trước. Dường như lực sát thương ít đi một chút, hơn nữa tích khí này từ trong hộp gỗ thấm ra, hẳn trong hộp gỗ còn chứa đồ gì đó. Em sẽ xem rốt cuộc đây là cái gì? Tôi nói xong tôi đẩy Tô Mộc ra, bảo anh ấy cách xa một chút còn tôi đi tới hộp gỗ. Đừng đi, Tô Mộc đột nhiên lo lắng kéo tôi lại, nói thế nào cũng không thể để cho tôi tới gần chiếc hộp gỗ kia nữa. Tôi liền cảm thấy ấm áp trong lòng, bộ dáng Tô Mộc lo lắng cho tôi thật là đẹp mắt a. Vốn tôi cũng chỉ có chút tò mò, thấy Tô Mộc phản ứng kịch liệt như vậy, tôi không thể làm gì khác hơn là bỏ ý tưởng kiểm tra hộp gỗ kia, trở lại bên người Tô Mộc, hỏi Tô Mộc nên làm gì bây giờ. Nhà cũng nổ, chẳng lẽ vẫn còn cử hành hôn lễ ở nơi này? Cách chương.